hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, Hoang dại vườn bách thú cá chết lưới rách, chương 793, Hoang dại vườn bách thú cá chết lưới rách. Diệp Dung thật lâu nhìn nàng. Hắn cùng hắn đội viên như vậy nhiều lần, trải qua bụi hoa, lại không có một lần sinh ra hoài nghi. Mỗi lần cảm thấy mỏi mệt buồn ngủ khi, liền chắc hẳn phải vậy liên tưởng đến thức ăn nước uống thiếu. Không nghĩ tới, hắn sẽ thua tại loại này đạo cụ thượng, cũng không nghĩ tới, giết quá như vậy nhiều người, chính mình cũng sẽ có bị giết một ngày. Nghĩ đến đây, Diệp Sùng khóe miệng không cấm nhếch lên, muốn bật cười, hắn nhắm mắt lại, hỏi Bạch Vi, ta hiện tại, tuy rằng không có gì sức lực, nhưng là một chốc không chết được, vì cái gì không trực tiếp đào thải ta đâu? Ngươi sẽ không sợ, đêm dài lắm mộng sao? Bạch Vi cười lạnh, ngồi dậy liếc hắn, ta từ lúc bắt đầu, liền không nghĩ tới đào thải ngươi. Ta vẫn luôn suy nghĩ, như thế nào giết chết ngươi? Nga, Diệp Sùng mở to mắt, vì cái gì? Bạch Vi nói, dự tuyển tái những người đó, là ngươi giết đi. Mỗi chàng dự tuyển tái nhân số bình quân 30 người tả hữu. Giả thiết mỗi người kiềm giữ 2 kiện đạo cụ, như vậy làm duy nhất thắng lợi người chơi. Ngươi trong tay ít nhất có 60 kiện đạo cụ, không đề cập tới ngươi đạt được trò chơi ghép hình. Chỉ tính tính ngươi trong tay đạo cụ số lượng, ta có thể không kiêng kỵ sao? Hơn nữa ngươi không từ thủ đoạn phong cách, ta tưởng, ta hẳn là không có lý do gì cho ngươi phiên bản cơ hội. Làm ngươi chết ở chỗ này, là tốt nhất kết quả. Diệp Sùng nở nụ cười, nhợt nhạt nhàn nhạt tươi cười. Ngươi nói không sai, ta có rất nhiều đạo cụ. Hiện tại ngươi muốn đem ta bức tiến tuyệt cảnh, không sợ ta cùng ngươi cá chết lưới rách sao? Phải biết rằng, đạo cụ nhiều người, thông thường đều sẽ lưu có hậu tay, đừng nghĩ trá ta. Bạch Vi mỉm cười. Ngươi đạo cụ, đều cất vào bao tay, mặc dù muốn dùng. Tiền đề là ngươi tay, có thể phiên đến lại đây nha. Khóe miệng nàng ngậm tươi đẹp cười, dưới chân hung hăng dẫm lên hai tay của hắn, kia phó cản dỡ lại ngoan độc bộ dáng, tựa như mỹ lệ độc ác với một thân ma nữ. Diệp Sùng nhậm nàng dẫm lên, nghiền, thần sắc bất biến, sinh mệnh ở bay nhanh trôi đi. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng chính mình cả đời này, bởi vì phạm phải trọng án bị nhốt vào ngục giam. Lại bởi vì thế giới dị biến có thể từ ngục giam chạy ra tới. Thẳng đến hôm nay, phát sinh hết thảy, giống một giấc mộng, là mộng đẹp, chấm dứt hắn nhân sinh mệnh cảm giác như thế kỳ diệu. Chẳng sợ hiện tại đến phiên chính mình, hắn cũng giống nhau cảm thấy tốt đẹp, tử vong với hắn mà nói, là ý thơ lữ trình, mà này lữ trình nếu có thể có người làm bạn, đương nhiên không thể tốt hơn. Diệp Sùng chậm rãi mở miệng, ngươi biết, ta có thể bằng ý niệm từ bao tay lấy ra đồ vật. Như vậy, ngươi có biết hay không, bao tay, cũng có thể chứa đựng đồ vật. Bạch Vi Vi lăng, theo bản năng cúi đầu xem mơ siêu Diệp Sùng tay bị nàng gắt gao dẫm lên. Mà tay phía dưới, không biết khi nào ngăn chặn nửa thanh thằng đầu, dây thừng một chỗ khác, liên tiếp Bạch Vi bị buộc chặt ở sau lưng đôi tay thượng. Bạch Vi hút khí, xoay người bỏ chạy, nhưng mà đã muộn, thật lớn hấp lực đột nhiên đem nàng túm đảo. Dây thừng bị hít vào bao tay trắng không gian, mà Bạch Vi tay, cũng bị chặt chẽ hấp thụ ở bao tay trắng lòng bàn tay chỗ. Đáng chết, Bạch Vi mắng to, phía sau Diệp Sùng hô hô cười hai tiếng, phảng phất cảm thấy mỹ mãn. Không có thanh âm mơ siêu Bạch Vi liều mạng dãy giụa. Không tiếc túm lôi kéo Diệp Sùng thân thể về phía trước. Đôi tay lại vẫn như cũ không chút sức mẻ cố định ở bao tay trắng thượng. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Bạch Vi tức chết, vô luận như thế nào cũng tránh thoát không xong. Nàng sức lực cũng ở dần dần sói mòn. Bụi hoa thương tổn không chỉ là Diệp Sùng, cũng sẽ thương tổn nàng. Cho nên nàng mới có thể lần nữa dặn dò đội viên không thể tiến vào phía bắc rừng rậm. Cho nên nàng mới có thể một lần tiến công cũng không có. Nhiều lần đều bị động đón đánh. Trừ bỏ Đàm Tiếu bị trào. hết thảy đều dựa theo nàng trong dự đoán tiến hành, cố tình hiện tại, thế nhưng muốn ở chỗ này bồi thượng tánh mạng không thành. Bạch Phi buồn bực kêu to, Dư Triều Huy, A Long, có hay không người, còn có hay không người tồn tại? Ta sai rồi, quả nhiên viết không xong, tấu chương xong, hết chương.